Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. Chương 431: Thanh minh quả. Hữu sân diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm đi tới một bụi cỏ nguyên. Thanh thanh cỏ kéo dài mấy dặm, nhìn qua giống như một cái hải dương màu xanh. Ở cái này hải dương màu xanh bên trong, có từng con yêu ma tồn tại. Xích hồng sắc nghiêu yêu, hắc bạch đan sen ngựa yêu, đỉnh đầu hai sừng miệng như bát ô tô nuốt sương mù thú. Từng cái yêu ma huyết mạch cũng cực kỳ hy hữu, tuy nhiên không thể so côn bằng. Nguyên thủy ma viên, kim lân thiên mãng như vậy hiếm thấy, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chí ít ở Cửu Châu thế giới, xem như vậy yêu thú cũng cực nhỏ xuất hiện. Lệnh Hồ Kiếm Tâm trường kiếm run lên, một đạo kiên trì không ngã kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt rơi vào một con toàn thân đen nhánh như sắt chư yêu trên thân. Làm, hỏa tinh tung tóe, chư yêu trên thân thời gian lưu lại một đạo bạch ngấn thôi. Cũng không phải là bị thương. Thật mạnh phòng ngự. Lệnh Hồ Kiếm Tâm liếc mắt cái kia chư yêu, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Như vậy phòng ngự, dĩ nhiên không thua với một tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Cái này một con chư yêu, chỉ là hoàng cấp viên mãn thôi. Vậy trở lại một kiếm, Lệnh Hồ Kiếm Tâm thân kiếm nhất chuyển, một đạo kiếm khí lần thứ hai chém giết, giống như nửa tháng xẹt qua trời cao. Chiêu kiếm này ung dung xẹt qua đen nhánh như sắt chư yêu thân thể, dường như cắt lấy một khối đậu hũ một dạng đơn giản. Chư yêu thân thể dừng lại, thân thể chênh chếch cắt thành hai nửa, tử vong. Một con hoàng cấp viên mãn chư yêu cũng không chống đỡ được Lệnh Hồ Kiếm Tâm kiếm khí. Hữu sân diễn, ngươi muốn đồ vật tìm tới không có? Lệnh Hồ Kiếm Tâm hỏi một tiếng. Những này yêu thú quá mức nhỏ yếu, liền để ta động thủ hứng thú đều không có. Nhanh, Hữu sân diễn thuận miệng ứng một câu, tay phải bấm quyết, ở trong hư không liền chút 18 dưới, mỗi một lần cũng ở trong hư không lưu lại một ấn ký. Nhàn nhạt ngân sắc mai hoa ấn ký, 18 cái ngân sắc mai hoa ấn ký chuyển động, từ từ dung hợp ở cùng một nơi, hướng về bên trái đằng trước bay đi, đuổi tới. Hữu sân diễn bước chân một điểm, đuổi tới mai hoa ấn ký. Lệnh Hồ Kiếm Tâm thấy thế, cũng cấp tốc đuổi tới mai hoa ấn ký. Bất quá là hai cái hô hấp công phu, hai người chính là đạt đến vạn mét ở ngoài, như cũ là thanh thanh thảo nguyên bên trên, chỉ là cái này một mảnh cỏ xuất hiện một chút bụi cỏ. Hữu sân diễn ở trong đó một cây bụi cỏ trước mặt dừng lại, đánh giá trước mắt bụi cỏ. Bụi cỏ cũng không cao, liền giữa mét cũng chưa tới. Thanh sắc vỏ cây hiện ra nhàn nhạt ngân sắc nội bộ, nhìn qua thần dị phi thường. Bụi cỏ trên có phun ra cành cây, trên nhánh cây mang theo mấy viên màu trắng hiện ra hào quang màu bạc quả thực. Ba viên quả thực không lớn lắm, cùng tầm thường long nhãn gần như, nhưng mơ hồ có một luồng thần tính ẩn chứa trong đó. Đây là cái gì quả thực? Lệnh Hồ Kiếm Tâm đánh giá trước mắt quả thực, trong lòng hết sức tò mò. Thanh minh quả, Hữu sân diện ánh mắt sáng ngời. Thanh minh quả, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hơi nhướng mày, vẫn chưa nghe nói qua loại trái cây này. Thanh minh quả là một loại đối với thần hồn có rất lớn trợ giúp đạo phẩm chân dược, đạt đến trung giai đạo phẩm tầng thứ. Hữu sân diễn giải thích nói, cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ, thanh minh quả đều có gột rửa thần hồn hiệu quả. Gột rửa thần hồn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm trong lòng hơi động, phải biết, theo cảnh giới đề bạt, đối với thần hồn càng ngày càng xem trọng, thần hồn càng ngày càng thanh minh, càng ngày càng thuần túy, cũng đại diện cho một loại cường đại thiên phú, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ đều sẽ đề bạt. Thanh minh quả món này trung giai đạo phẩm chân dược giá trị, có thể nghĩ, Lúc trước Tần Phong cùng thiên môn thế giới bên trong được Bách Linh Chi Hoa, cũng chỉ là đạt đến trung giai đạo phẩm tầng thứ thôi. Thần pháp cung trí cao thần điển, đối với thần hồn yêu cầu cực cao, cho dù là ta, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến trí cao thần điển ngưỡng cửa thôi. Nhưng muốn nắm giữ trí cao thần điển, chỉ có để thần hồn tiến thêm một bước nữa. Hữu Sân Diễn chậm rãi nói, có thanh minh quả tồn tại, chính là có thể để cho ta thần hồn tăng thêm một bước. Có thể tu luyện trí cao thần điển. Cái này, cũng chính là thần pháp cung cho ta nhiệm vụ. Gột rửa thần hồn đồ vật xác thực không ít. Có thể ở Cửu Châu thế giới cực kỳ hiếm thấy. Vì lẽ đó, ta ở cung chủ chỉ đạo hạ xuống đến Nam Hải, suy tính ra thanh minh quả tồn tại cùng chỗ. Cái này tổng cộng 3 viên thanh minh quả, ta liền lấy 2 viên, còn lại 1 viên liền cho ngươi. Ngươi gồm có thuần túy kiếm tâm, nếu là ăn vào thanh minh quả, tất nhiên có thể làm cho kiếm tâm càng thêm thông suốt, đem vạn kiếm tông vạn kiếm quy nhất quyết tu luyện tới trí cao tầng thứ cũng chưa chắc không thể. Vậy ta sẽ không khách khí. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói, hắn đối với Hữu Sân Diễn chưa bao giờ khách khí. Hái xuống đi, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói. Không, Hữu Sân Diễn nhẹ nhàng lắc đầu, muốn hái thanh minh quả cũng không phải một chuyện đơn giản. Không chỉ là cũng bị duy trì nó dược tính không mất, còn cần lấy đặc thù thủ pháp tiến hành hái, trong lúc không cho bất luận người nào quấy rối. Yên tâm, có ta ở đây ai cũng quấy rối không ngươi, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói. Vậy làm phiền ngươi. Hữu Sân Diễn xếp bằng ở thanh minh quả trước mặt, vẫy tay một cái, xuất hiện 3 cái hộp ngọc. Mỗi một cái hộp ngọc ngọc chất đều là cực đoan được, có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển, hiện ra lên một chút thanh vụ. Hộp ngọc này chất liệu đều là vạn tuế bảo ngọc cấp bậc, 10 phần chân quý. Cho dù là cùng so với một cái linh khí, giá trị cũng là không kém chút nào. Nếu là lại tăng thêm hộp ngọc bên trên đặc thù trận pháp, tương đương với một cái cực phẩm linh khí giá trị. Nhưng dùng để hái thanh minh quả, hoàn toàn đáng. Hữu Sân Diễn hai tay thi pháp, từng đạo huyền diệu khí tức từ trên người hắn tiêu tán, hóa thành hào quang màu bạc. Hào quang màu bạc từ từ chia lìa, hóa thành từng cái ngân sắc dây nhỏ. Mỗi một cái dây nhỏ ở không ngừng đan xen, hình thành từng cái ngân sắc nhỏ võng. 3 tấm ngân sắc nhỏ võng xuất hiện, hướng về 3 viên thanh minh quả bao phủ tới. Thanh minh quả tựa hồ cảm giác được nguy cơ, tản ra một luồng kỳ lạ hương vị. Cái này một luồng kỳ lạ hương vị giống như thực chất giống như vậy, gồm có nhất định công kích tính. Hương vị đụng vào ngân sắc nhỏ võng bên trên, đem ngân sắc nhỏ võng đánh vỡ từng cái lỗ nhỏ. Hào quang màu bạc lần thứ 2 tách ra ngân sắc dây nhỏ, tu bổ ngân sắc nhỏ võng. Hương vị không chỉ là ngân sắc nhỏ võng đối kháng, dập dờn nhẹ nhàng rời đi mùi vị, hấp dẫn lấy xa xa yêu ma. Từng cái yêu ma hướng về Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm hai người mà đến. Số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh. 10 con, 20 con, 30 con, hoàng cấp viên mãn, hoàng cấp đỉnh phong, đế cấp tiền kỳ. Nhìn cái kia cuồn cuộn yêu ma đại quân, cái kia hỗn tạp ở cùng một nơi khí thế khủng bố, giống như một trận đại phong bao phủ tới, hoặc như là mây đen áp bách mà tới. Uy uy này, cái này nhưng là có chút phiền phức. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ngoài miệng nói phiền phức, có thể một đôi mắt lại là sáng ngời như trăng, khóe miệng khẽ động, đem bảo kiếm trong tay bắt lên, chậm rãi ngẩng lên lên. Ở Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhấc lên trường kiếm thời điểm, bên trong đất trời tựa hồ có kiếm minh tiếng vang lên. Ong ong ong, kiếm minh tiếng càng ngày càng mãnh liệt, như muốn tê liệt cửu thiên bầu trời. Theo Lệnh Hồ Kiếm Tâm đem bảo kiếm trong tay mang lên chỗ cao nhất, từng đạo kiếm khí từ hư vô bên trong xuất hiện, mỗi một đạo kiếm khí cũng ngưng tụ đến cực điểm, giống như chân thực bảo kiếm, vạn kiếm quy nhất quyết, kiếm lâm thiên hạ. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhẹ giọng một uống, trong hư không kiếm khí, trong nháy mắt như mưa bắn nhanh ra, mỗi một đạo kiếm khí cũng ẩn chứa sắc bén vô song. Ngưng luyện cực hạn công kích, thời gian nháy mắt, từng đạo kiếm khí liền là xuất hiện ở những cái hoành trùng hình dáng yêu ma trên thân. Chỉ một thoáng, có tiếng kêu thảm thiết liền thiên, máu tươi ròng ròng cỏ địa. Một con, hai con, mười con, hai mươi con, mấy chục con yêu ma, vô luận là hoàng cấp hay là đế cấp, cũng không thể chống đỡ được Lệnh Hồ Kiếm Tâm cái này một chiêu sắc bén cùng bá đạo. Hay là vẫn lạc, hay là trọng thương, mấy hơi thở công phu, từng bộ thi thể khổng lồ ngã vào trên cỏ xanh. Đỏ tươi huyết dịch từ những thi thể này trên thân chảy xuôi, đem cỏ cũng nhuộm thành hồng sắc, các loại yêu ma huyết dịch hương vị hỗn tạp ở cùng một nơi, từ từ bồng bềnh ra, khiến người ta cảm thấy một chút tanh tưởi. Chợt có một con đế cấp trung kỳ yêu ma thoát ly đội ngũ, tới gần Lệnh Hồ Kiếm Tâm không đủ 300 mét khoảng cách, nhưng dưới một đạo kiếm khí xẹt qua thân thể hắn, đem nó đầu cho cắt đi. Được, Hữu Sơn Diễn nói tiếng. Ba tấm ngân sắc nhỏ võng đã bao vây lấy thanh minh quả. Đem thanh minh quả từ bụi cỏ trên hái xuống, sau đó cấp tốc để vào đến trong hộp ngọc. Kỳ dị hương vị từ từ tiêu tan, thiếu hụt hương vị, những cái thoát khỏi khống chế yêu ma ở nhìn thấy xung quanh khủng bố một màn, từng cái điên cuồng chạy thục mạng. Thật đáng sợ, kẻ nhân loại này giống như là mấy cái kia quái vật. Quá mức đáng sợ, vạn kiếm quy nhất quyết quả nhiên cường đại. Hữu Sơn Diễn đứng lên, hướng về xa xa đầy đất thi thể nhìn lại. Chỉ là những yêu ma này nhỏ yếu thôi. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhàn nhạt mở miệng. Xác thực, những yêu ma này đối với hắn mà nói quá mức nhỏ yếu. Nhiều nhất, cũng chỉ là đế cấp trung kỳ tầng thứ thôi. Lấy những yêu ma này huyết mạch, đế cấp trung kỳ chỉ là có thể so với phổ thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ thôi. Cùng Lệnh Hồ Kiếm Tâm như vậy đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài yêu nghiệt so với, chênh lệch hay là không nhỏ. Cái này một viên thanh minh quả cho ngươi. Hữu Sơn Diễn đưa cho Lệnh Hồ Kiếm Tâm một cái hộp. Nhớ kỹ một điểm, thanh minh quả 10 phần chân quý, nhất định phải tìm tới một cái yên tĩnh địa phương an toàn dùng luyện hóa. Yên tâm, điểm này ta rõ ràng. Lệnh Hồ Kiếm Tâm cười nói. Cái kia chúng ta bây giờ đi bắt Côn Bằng đi. Có thể, Hữu Sơn Diễn ngẫm lại nói. Hai người vừa muốn động tác, nhưng cảm ứng được bên trong đất trời truyền đến một luồng mênh mông thần thánh lực lượng, một con kim sắc thần long bay lên không trung mà lên. Minh diệu toàn bộ thiên hoang đảo. Sơn cốc thủy giản bên trong, Tần Phong lấy chân nguyên rót vào kim long lệnh, gợi ra sơn cốc thủy giản ảnh hưởng. Kim sắc thần long hư ảnh xông thẳng tới chân trời, sau đó đáp xuống, cái kia uy nghiêm bá đạo long chảo nhất chảo tử xẹt qua khe núi. Khe núi hư không như là vỡ vụn một dạng, xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong, dần dần xuất hiện ba cái đồ vật. Một tôn toàn thân kim quang lưu chuyển, có từng cái huyệt vị đồ án tượng thần, một cái kim sắc mảnh vỡ, một thanh kim quang lạnh lẽo trường thương. Ba người xuất hiện, bá đạo vương giả khí thế chấn động thiên địa, liền hư không cũng phảng phất sản sinh từng trận ba động giống như vậy. Dọa người cực kỳ, Tần Phong ánh mắt thì là rơi vào trường thương bên trên. Hắn từ tiến vào Nam Hải bên trong rung động, liền đến từ một thanh này hiện ra kim quang trường thương bên trên. Trường thương toàn thân vì là hắc kim sắc, nhưng bởi kim quang diệu nhãn duyên cớ, làm cho giống như một thanh trường thương màu vàng óng giống như. Từ bên trên phát ra uy nghiêm,